Raha gặp lại nhau ở 7 năm trước Again P1. Chương 111, Lucius Malfoy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort đem ánh mắt từ Harry trên người rời đi, thong thả ung dung mà kiểm tra khởi chính mình thân thể mới thon dài tái nhợt, ngón tay vuốt ve ngực cánh tay, khuôn mặt mắt đỏ chung có su IG sữa IG quang lúc trước bị ánh lửa sợ quá chạy mất Nagini đã trở lại, tê tê mà đảo quanh Harry, phảng phất chờ đợi hưởng thụ một cơm mỹ thực. Voldemort hoạt động ngón tay, phát ra một tiếng cười lạnh, từ trong túi rút ra một cây ma trượng, sau đó đối Lucius vẫy vẫy tay. Vươn ra cánh tay, hắn tê vừa nói, là chủ nhân, Lucius tiến lên một bước, khom người lộ ra trên cánh tay trái dấu hiệu hắc ám. Voldemort vươn thon dài ngón tay, ấn đi lên, nó đã trở lại, Voldemort nhẹ giọng nói, bọn họ đều sẽ chú ý tới nó, hiện tại chúng ta sẽ nhìn đến. Dấu hiệu hắc ám phảng phất sống giống nhau, Voldemort lộ ra vừa lòng biểu tình, giơ lên đầu, nhìn tối đen mộ địa. Có bao nhiêu người có can đảm trở về, lại có bao nhiêu người sẽ ngu xuẩn mà có gan không tới? Hắn hỏi ra vấn đề này, lại không giống như là tác muốn một đáp án. Hắn dùng một loại hài hước biểu tình đánh giá Harry, như là nhìn cá nằm trên thớt. Ngươi thoạt nhìn tưởng nói chuyện, Harry. Voldemort tê vừa nói, huy động ma trượng lấy ra Harry trong miệng vải bố. Harry cơ hồ là lập tức ho khan, nôn khan một trận, nhìn đến một cái người sống. Cứ việc đó là đuôi chùn, không rên một tiếng mà biến mất ở một nồi ma dược làm hắn vô cùng buồn nôn, càng miễn bàn hắn đầu đau đến cơ hồ muốn nổ tung. Harry gian nan mà hơi hơi hé miệng, nhưng là Voldemort ngăn lại hắn. Voldemort qua lại mà dạo bước tựa hồ nghe tới rồi cái gì, lộ ra tàn khốc ý cười. Ngươi nghe được sao, Harry? Ngươi khả năng không biết ngươi dẫm lên ta Muggle phụ thân hài cốt. Người chết tác dụng bao lớn a, giống như ngươi mẫu thân. Trên sườn núi là một cái thật đáng buồn địa phương, một cái nữ vu yêu Muggle cho ta nổi lên một cái đáng ghê tởm tên. Nhưng là không sao cả, Harry. Trong không khí đột nhiên tràn ngập sột sột soạt soạt thanh âm, vu sư ở mỗi cái bóng ma ảo ảnh hiện hình, mang mũ choàng thong thả mà đi tới, quỳ rạp xuống đất hôn môi Voldemort áo đen vạt áo. Gia đình của ta đã trở lại, Harry, ta chân chính gia đình. Voldemort nhẹ giọng nói, ngăn lại Lucius tưởng quỳ xuống động tác. Ngươi chưa từng áy náy với ta. Hắn nói, trong giọng nói có chút tán thưởng. Ngươi rảo biện chính mình trong sạch tranh thủ đến càng nhiều khả năng, vì ta trở về làm chuẩn bị, không quên khởi xướng tập hội. Ngươi chứng minh rồi chính ngươi. Cảm ơn ngài, chủ nhân. Lucius hơi hơi khom người. Harry nắm lấy chính mình tràn đầy máu tươi tay, không rõ Voldemort vì cái gì không nói ra Lucius tên. Tử thần thực tử nhóm nhất nhất hôn môi Voldemort trường bào thối lui đến một bên đứng lên, lấy phần mộ Harry, Voldemort cùng Lucius vì trung tâm làm thành một vòng tròn. Vòng nào đó địa phương còn có khoảng cách tựa hồ đang chờ đợi những người khác gia nhập. Nhưng là Harry biết không sẽ có người tới, Voldemort cũng không có lại chờ mong. Mắt đỏ từng cái xem qua mang mũ choàng mặt nạ người tử thần thực tử nhóm nhẹ nhàng run rẩy. Hoan nghênh các ngươi tử thần thực tử, Voldemort bình tĩnh mà nói. 13 năm, từ chúng ta lần trước tập hội đã 13 năm, nhưng các ngươi vẫn là giống ngày hôm qua giống nhau hưởng ứng ta triệu hoán, chính là nói, chúng ta vẫn cứ đoàn kết ở dấu hiệu hắc ám bên dưới. Phải không, ngươi rõ ràng bọn họ chỉ là đoàn kết ở ngươi tà ác dưới, Voldemort. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử thần thực tử nhóm ánh mắt cùng nhau tập trung đến cái kia bị trói ở mộ bia thượng nam hài nhi trên người. Harry chật vật bất kham, thanh âm phát run, nói chuyện nhưng thật ra khiêu khích 10 phần. Ta thiếu chút nữa đã quên ngươi, Harry. Voldemort chậm rãi đi dạo bước chân. Đến đây đi ta tử thần thực tử nhóm, nhìn xem cái này nam hài nhi. Các ngươi nhận thức hắn, đánh bại ta, đại nạn không chết nam hài. Các ngươi có bao nhiêu người cho rằng hắn có được lực lượng cường đại? Các ngươi có bao nhiêu người bởi vì hắn cho rằng ta xong đời, trở lại địch nhân trung gian, ngụy trang ra vô tội đáng thương gương mặt? Hắn chậm rãi đến gần tử thần thực tử làm thành vòng. Grabber, Goyle, có người vì các ngươi bảo đảm, nói các ngươi vẫn luôn nghe theo hắn hảo hảo làm việc. Các ngươi sẽ biểu hiện đến hảo một chút, đúng không? Bị điểm đến hai người vụng về mà cúc một cung, Voldemort lại nhìn về phía một ít khe hở. Lestrange vợ chồng hẳn là đứng ở chỗ này. Hắn nói, bọn họ bị lưu đày ở Azkaban, một loại khác trung thành, hoàn toàn không có ruồng bỏ. Bọn họ sẽ được đến tưởng thưởng, không tưởng được. Azkaban sẽ bị công phá, nhiếp hồn quái sẽ gia nhập chúng ta, còn có bị đuổi đi người khổng lồ. Phải dùng ngươi khinh thường đồ vật vì ngươi khai sáng thiên địa sao? Harry lại một lần đã mở miệng, lần này Voldemort không có bỏ qua hắn, hắn đi tới Harry trước mặt. Gấp không chờ nổi, có phải hay không? muốn cho ta vạch trần ngươi kia đánh bại Voldemort giả dối truyền kỳ. Voldemort nghiêng đầu nhìn tử thần thực tử nhóm, ta nên nói ra tới, nói ra ta như thế nào mất đi lực lượng của ta, như thế nào bại với. Bái, hắn duỗi tay thon dài ngón tay gắt gao ấn ở tia chớp hình vết sẹo thượng. Đau đầu đạt tới xưa nay chưa từng có đỉnh núi, thét chói tai xuyên phá yết hầu, Harry cơ hồ cảm thấy mỗi một tế bào đều ở kêu. Ta có thể chạm vào ngươi, Harry. Voldemort cười khẽ một tiếng. Đã từng đây là trở ngại các bằng hữu. Hắn mẫu thân vì hắn hy sinh, này ở trên người hắn để lại buồn cười. Bái dấu vết, là ta ngu xuẩn, ta xem nhẹ điểm này, kia chú ngữ bắn ngược làm ta cảm nhận được xưa nay chưa từng có đau đớn. Ta hèn mọn mà du đãng, bám vào động vật trên người tồn tại, bởi vì không có người tới tìm ta. Màu đỏ tươi đôi mắt đảo qua tử thần thực tử nhóm kia vòng đánh cái dùng mình. 4 năm trước ta lần đầu tiên thấy được hy vọng, Hogwarts một người lão sư đi vào ta cư trú rừng rậm. Voldemort rốt cuộc đem ngón tay từ Harry trên trán dịch khai, Harry không có sức lực nói nữa, chỉ là gian nan mà thở dốc. Nhưng là ra điểm ngoài ý muốn, lại là kia đáng chết ấy, Harry mượn dùng bổn không thuộc về hắn lực lượng thắng vĩ đại Voldemort. Ta nghỉ ngơi bồi hồi, thẳng đến 1 năm trước ngày nọ ta cảm ứng được mãnh liệt kêu gọi. Voldemort lộ ra một loại tàn khốc ý cười. Ta một cái người hầu, khuynh tẫn toàn lực muốn tránh né Voldemort người hầu, bị bằng hữu đuổi gờ yêu ta ết cuối cùng lựa chọn đem sinh mệnh hiến cho dấu hiệu hắc ám cầu xin cứu rỗi. Nhiếp hồn quái mang đi linh hồn của hắn, dấu hiệu hắc ám thành hắn toàn bộ, hắn là một cái hoàn toàn, chỉ có thể nghe lệnh con rối, ta ý chí chính là hắn ý chí, ta muốn hắn tự nguyện, hắn cũng chỉ là một miếng thịt biến mất ở nồi nấu quặng vì ta sống lại lót chân. Hắn huy động ma trượng, bùn đất đột nhiên tạo thành đuôi chuồn bộ dáng, đứng lặng ở trong vòng. Đây là Harry cho ta cơ hội, có phải hay không, Harry? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort đem ma trượng mũi nhọn để ở Harry ít hầu thượng chậm rãi thượng hoạt lại đột nhiên chọc thượng hắn cằm. Harry thống khổ mà ho khan vài tiếng, nói không nên lời nói. Ta ở Azkaban đãi chút thời gian, nhưng là đuôi chuồn nhà tù quá vững chắc ta vô pháp nhi cùng ta trung thực các bằng hữu câu thông. Lúc này ta trung thành nhất người hầu tìm tới. Hắn bổn ý là muốn hỏi ra năm đó sự tình chân tướng, xào rượu mà dùng một cái gia tinh cùng một con lão thử mang đi đuôi chuồn, muốn vì ta báo thù. Hắn không nghĩ tới, hắn cử động làm ta thấy chứng hắn trung thành, ta đích thân tới hắn trước mặt. Voldemort nhìn Harry, vẫn như cũ tàn khốc mà cười. Ngươi bị bảo hộ thực hảo, Harry, lộng tới ngươi là kiện việc khó. Ta trung thành tử thần thực tử lộng tới cuộc thi tam pháp thuật tin tức bảo đảm ngươi thắng lợi, bảo đảm ngươi đụng tới cốt. Cái kia đã thay đổi tốt khóa cảng. Ngươi có nghĩ tới sao? Ngươi tín nhiệm nhất người sẽ là muốn mưu hại ngươi người. Ngô xuẩn nam hài nhi. Voldemort hướng Lucius phương hướng nâng nâng cầm thét ra lệnh đến. Tháo xuống mặt nạ, Lucius biết nghe lời phải tái nhợt gương mặt lộ ở dưới ánh trăng. Tiến lên đây, Voldemort tiếp tục phân phó. Hắn nghe Lucius tiếng bước chân, màu đỏ đôi mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Harry. Ta nghe nói, ngươi cùng Malfoy ra quan hệ thực hảo, ngươi cùng nhà hắn nam hài nhi sinh ra. Bái, hắn chào phúng mà cười, Lucius ở hắn phía sau một bước vị trí dừng lại. Nhìn đến ngươi ái sao, Harry, bái chè giấu ngươi hai mắt làm ngươi ngu xuẩn, hắn ma trượng để ở Harry ngực chỗ, nhẹ giọng nói. Xuyên tim xẻo cốt, lại một lần hòa tan xương cốt đau đớn, ở thét chói tai bật thốt lên phía trước, Harry gắt gao cắn khoang miệng chung mềm thịt. Máu tươi từ hắn trong miệng tràn ra, nhưng hắn cự tuyệt thét chói tai, bởi vậy tra tấn liền tiếp tục đi xuống. Sau đó, đột nhiên, hắn trên đùi bị thương địa phương bị cái gì hung hăng đụng phải một chút. Lần này đột nhiên không kịp dự phòng, Harry hàm răng buông tha chính hắn, thét chói tai phá tan trở ngại, Voldemort rốt cuộc kết thúc tra tấn. Cảm ơn ngươi, Lucius, Voldemort vừa lòng mà nói, hắn là yêu cầu chút dạy dỗ, yêu cầu học được ở cường đại người trước mặt thấp hèn hắn kia ngu xuẩn đầu. Harry sụi lơ mà treo ở buộc chặt hắn dây thường thượng gian nan mà ngẩng đầu. Tử thần thực tử nhóm chói tai tiếng cười ở hắn nghe tới như vậy xa xôi, hắn cách một tầng sương mù nhìn trước mắt hai người, màu đỏ đôi mắt viết tàn nhẫn, màu xám nhạt đôi mắt lại làm hắn thấy không rõ lắm. Đem hắn buông xuống, Lucius, Voldemort vừa nói, nơi này không ai bảo hộ ngươi, Dumbledore, ngươi mẫu thân. Harry, ngươi đem được đến một cái cơ hội cùng ta quyết đấu, vì tiêu trừ đại gia trong đầu hiểu lầm cùng với cầu ta ban ngươi vừa chết. Đi thôi, Lucius, phóng hắn xuống dưới, đem hắn ma trượng cho hắn. Là chủ nhân, Lucius tiến lên một bước ngón tay treo lên đuôi chuồn đánh tốt kết. Harry thử dùng chân đi đủ mặt đất để chống đỡ chính mình, nhưng là Lucius chưa cho hắn cơ hội này. Hắn cởi bỏ cột lấy Harry dây thừng, túm hắn cánh tay, đem hắn hung hăng quán tới rồi trên mặt đất. Harry Potter ma trượng bay tới. Lucius niệm một câu, cây sồi xanh mộc ma trượng từ vòng ngoại rơi xuống trước mặt hắn, hắn động động chân, đem ma trượng đá đến Harry trong tầm tay. Làm hắn đứng lên, cho hắn một chút thể diện. Voldemort cười nhạo, đi dìu hắn, dùng tay, làm hắn lại cảm thụ ái. Rốt cuộc không cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lucius chậm rãi lại lần nữa đến gần Harry, tựa hồ không tình nguyện bộ dáng. Harry trên mặt đất giãy giụa một chút, Lucius đã muốn bước tới hắn bên người. Hắn khom lưng nâng dậy Harry. Harry bị động mà đứng lên, theo đứng dậy động tác cảm giác được quần áo túi chỗ có thứ gì rơi một chút. Hắn có chút kinh ngạc, trên mặt còn không có biểu hiện ra ngoài, Lucius cho hắn đỡ một chút mắt kính che khuất hắn khả năng xuất hiện biểu tình. Làm xong này hết thảy, Lucius lui về phía sau vài bước đứng ở chậm rãi vây gần tử thần thực tử trong vòng. Ngươi học qua quyết đấu, có phải hay không? Voldemort nhẹ giọng hỏi, mắt đỏ trong bóng đêm lóe quang. Học qua, Harry run run mà đứng, hít sâu vài lần mới tìm xuất lực khí trả lời. Chúng ta lẫn nhau khom lưng đi, Harry. Voldemort nói cúi người, đôi mắt còn nhìn Harry. Đến đây đi, lễ tiết là muốn tuân thủ, Dumbledore nhất định hy vọng ngươi biểu hiện thật sự có phong độ. Hướng tử thần khom lưng đi, Harry. Harry nắm chặt ma trượng, ở tử thần thực tử cười vang vừa ý nơi khác chậm rãi bình tĩnh trở lại. Ngươi mới vừa rồi là không phải nói, đôi chùn là ta cho ngươi cơ hội. Harry chậm rãi nói như vậy ta không biết ngươi ở tự đắc cái gì. Tom, ngươi trọng sinh là ta cho ngươi, ta còn không có muốn ngươi cảm tạ ta. Tử thần thực tử nhóm an tĩnh, Voldemort nheo lại đôi mắt, Harry cảm giác được hắn ở phẫn nộ. Ta sẽ làm ngươi được đến cảm tạ. Voldemort tê vừa nói, ta sẽ ban cho ngươi cái chết, hiện tại, khom lưng. Harry cúi người, ở Voldemort giơ lên ma trượng phía trước, hắn thoải mái mà khom khom người. Sau đó bắt tay từ góc áo chỗ nâng lên tới. Xin lỗi, Harry cười, ta quần áo không quá sạch sẽ, ta tưởng ngươi sẽ không để ý, cùng so ngươi đối thủ cường đại nói giỡn không phải cái gì hảo thói quen, Harry. Voldemort giận cực phản cười. Xuyên tim xẻo cốt không hề dự triệu mà đánh trúng Harry, hắn chỉ tới kịp cắn khẩn môi nắm chặt ma trượng, tiếp theo liền ngã xuống trên mặt đất ức chế không được mà cả người run rẩy. Ngươi còn không có học được giáo huấn, Harry. Voldemort nhẹ giọng nói, ngươi kêu thảm thiết đi đâu rồi? Harry phun ra khẩu huyết mạt gian nan mà bò dậy. Nghỉ ngơi trong chốc lát, rất đau đi, Harry. Voldemort hưng phấn mà nói, ngươi không hy vọng ta lại đến một lần, có phải hay không? Harry không có trả lời, trên thực tế, hắn hiện tại không có sức lực trả lời. Hắn biết chính mình sẽ không chết ở chỗ này, cứ việc hiện tại nhìn không tới tồn tại hy vọng. Mới vừa rồi nương khom lưng hắn xác nhận chính mình trong túi bị thả cái gì, nhưng là hắn vô pháp nhi xác định có phải hay không hắn tưởng như vậy. Hắn cần thiết thừa nhận hắn đối Lucius tín nhiệm độ cũng không cao, đêm nay, ở cảm thấy túi trung trị cảm phía trước hắn trước sau như trị động băng, không biết sau khi trở về nên như thế nào đối mặt những cái đó ở hắn khuyên bảo dưới tin tưởng Malfoy người, không biết nên như thế nào đi cùng Draco nói, phụ thân hắn lại một lần đứng ở Voldemort một bên. Ta hỏi ngươi muốn hay không ta lại đến một lần, Voldemort nhẹ nhàng mà nói, trả lời ta, Harry. Hồn phách xuất khiếu, mộng ảo thoải mái cảm vây quanh Harry đại não, một thanh âm dụ dỗ hắn, làm hắn nói. Không cần, ta không nói, Harry nghe thấy chính mình trả lời. Ta không nói, không cần, thanh âm kia bám giết không tha, Harry như thế nào cự tuyệt đều kiên trì nói tiếp. Harry bực, hắn chịu đủ rồi. Ngươi là cái hài tử sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Harry lớn tiếng mà không khách khí mà nói, ngực bởi vì thở dốc gian nan mà phập phồng kịch liệt. Chơi đủ rồi chưa, mộng ảo cảm giác nháy mắt biến mất vây mãn tử thần thực tử mộ địa chỉ có Harry chính mình thanh âm ở quanh quẩn. Harry nhìn đến Voldemort nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, hắn không tính toán cùng hắn tiếp tục chu toàn đi xuống, xuyên tim xẻo cốt vẫn là hồn phách xuất khiếu. Ngươi không phải muốn xem ta đôi mắt ảm đạm đi xuống. Harry giơ lên ma trượng, động thủ, đừng cọ tới cọ lui, dùng một ít hài tử thủ đoạn tuyên cáo ngươi năng lực. Ngươi đối tử vong cỡ nào gấp không chờ nổi a, Harry Potter. Voldemort thanh âm càng thêm lãnh khốc, hắn bị chọc giận, Harry biết hắn bị chọc giận. Harry nhìn chằm chằm Voldemort môi, ở hắn giơ lên ma trượng phát ra cái thứ nhất âm tiết khi mở miệng. Trừ ngươi vũ khí, Avada Kedavra, lục quang cùng hồng quang lẫn nhau va chạm, Harry cảm giác được trong tay ma trượng chấn động lên. Tiếp theo kim quang kết nối hai căn ma trượng, Harry không cần xem cũng biết Voldemort trong tay ma trượng cũng ở chấn động. chờ mong đột nhiên từ trong lòng trào ra tới, Harry bức thiết mà nhìn ma trượng tương liên địa phương, cùng Voldemort cùng nhau chậm rãi lên tới không trung. Chỉ vàng nổ tung, hơn 1000 sợi quang hình cung thành một cái quang lung, Harry nghe được Voldemort cao giọng mệnh lệnh tử thần thực tử nhóm không được nhúc nhích nhìn đến mắt đỏ chung khiếp sợ. Không cần tách ra liên tiếp, Harry nói cho chính mình, ma trượng càng thêm mãnh liệt mà chấn động lên, hắn nhìn đến liên tiếp chỉ vàng thượng xuất hiện quang châu. Hắn dùng hết toàn lực đem kia quang châu bức hướng Voldemort gần, quang châu cùng ma trượng liền ở bên nhau, Harry nhìn đến Voldemort trên mặt sợ hãi biểu tình, ở Voldemort ma trượng thét chói tai chung cười to. Đầu tiên là Harry ở trong mộng gặp qua lão nhân, Frank Brise. Hắn dùng giật mình biểu tình đánh giá Harry cùng Voldemort, nói như vậy, hắn thật là cái vô sư. Lão nhân nói, đôi mắt nhìn Voldemort, gia hỏa này muốn ta mệnh, ngươi cùng hắn đấu, hai từ. Tiếp theo, làm Harry chờ mong người tới, thật dài đầu tóc ôn nhu gương mặt. Mụ mụ, Harry nhẹ giọng gọi vào, người ba cũng tới, Lily nhẹ giọng nói, hắn muốn gặp ngươi, sẽ không có việc gì. Đứng vững, như là nghe được Lily thanh âm, James ngay sau đó liền từ trượng tiêm chui ra tới. Hắn rơi xuống trên mặt đất đứng dậy, đến gần Harry. Ta vì ngươi kiêu ngạo, Harry, James nhẹ giọng nói, liên tiếp tách ra sau chúng ta chỉ có thể đãi một lát. Chúng ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian, dùng ngươi trong túi đồ vật. Ta trong túi, Malfoy tiên sinh cho ta chính là, khóa cẳng, ngươi dùng quá sao, Harry, Lily nhẹ giọng nói, ta dùng quá, nhưng là ta không thể dùng hắn cấp, Harry dùng sức nắm chặt ma trượng, Voldemort sẽ điều tra ra, chỉ có Malfoy tiên sinh chạm qua ta, hắn sẽ điều tra ra. Vậy chính mình làm một cái, James nói, chú ngữ là, môn thác tư, tin tưởng chính mình, Harry, ba ba mụ mụ sẽ giúp ngươi. Là, ta biết ta học qua. Harry tay run rẩy, đối phụ mẫu của chính mình gian nan mà cười một chút. Hảo, triệt đi, hiện tại liền triệt, James nói, trốn đến mộ bia mặt sau. Lily nói, tái kiến, Harry nỗ lực mỉm cười, đột nhiên thu hồi ma trượng. Các vong linh nhào hướng Voldemort đem tên ma đầu vẫn đang trong sợ hãi vây lên. Harry ra sức chạy như điên, trốn đến mộ bia mặt sau, tùy tay nắm lên một cục đá, dùng ma trượng nhắm ngay, lớn tiếng niệm đến. Môn thác tư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Harry nghe được hỗn độn tiếng bước chân hướng hắn đánh úp lại, nắm chặt lâm thời chế tác khóa cẳng, nhìn đến một người chân xuất hiện ở mộ bia bên cạnh. Đưa vào ma lực, người tới nhỏ giọng mà rít gào, Harry lúc này mới ý thức được chính mình không có khởi động khóa cẳng. Hắn vội vàng đem ma lực đưa vào, cảm thấy rốn bị đột nhiên một xả. Hắc ám xoay tròn, Harry cuối cùng nghe được thuộc về mộ địa thanh âm, là Lucius ở một mảnh ồn ào chung lớn tiếng mà kêu. Hắn chạy, chủ nhân, hắn không ở mộ bia mặt sau, cách chương.